Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2127, chương 2127, hai tông cuộc chiến. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Siki đã tặng nguyệt phiếu đối phương là tán tu. Nhưng bảy kiếp tiên tôn cảnh giới, bọn họ năm người đều phải vô cùng cung kính, dẫu sao Thương Yến tiên tôn. Ở Vạn Châu trong, tương đối có uy danh, trên tay, rơi xuống tiên tôn cường giả, có không thiếu, thậm chí là bao gồm bảy kiếp tiên tôn, trấn áp bảy kiếp tiên tôn, và tiêu diệt bảy kiếp tiên tôn. Đó hoàn toàn chính là hai loại khái niệm bất đồng. Đối với Thương Yến tiên tôn người thủ đoạn, bọn họ năm người biết được một ít. Cho nên cho dù là thân là sáu kiếp tiên tôn linh tiêu, đối mặt cái lão gia hỏa này đều có áp lực nhất định. Chỉ cần các người cam kết đồ không thiếu, lão hủ dĩ nhiên sẽ không để cho các người thất vọng. Bất quá người cùng nếu là dám đổi ý, vậy cũng đừng trách lão hủ trở mặt không nhận người. Các người linh tông trận pháp mặc dù phức tạp, nhưng lão hủ cũng không tin các người tông môn tu sĩ cả đời liền lưu lại ở trong tông môn. Thương Yến tiên tôn trong giọng nói mang nồng nặc cảnh cáo chi sắc. Linh tông ở trận pháp thành tựu quả thật làm cho hắn cũng bội phục. Trận pháp lên, linh tông có thể dành cho hắn cung cấp trợ giúp. Nếu không linh tông và bách thú tiên tông ân oán, hắn là lười sắp tay. Bất quá nếu đáp ứng, hắn cũng không phải người lật lọng. Thương Yến tiên tôn, người cứ yên tâm, chúng ta cam kết hết thảy, không biết thiếu. Lần này nếu có thể để cho Bách Thú tiên tông ở Vạn Châu xóa tên, Bách Thú tiên tông hết thảy 60% dành cho ngươi. Linh Tiêu nở nụ cười mở miệng nói, 60% dành cho Thương Yến tiên tôn. Đây coi như là nhiều hơn lợi ích, mà sở dĩ như vậy mở miệng, không thể nghi ngờ là hiếm có như vậy cơ hội, dĩ nhiên phải thật tốt nắm chặt. Dành cho nhiều hơn lợi ích, lại là hy vọng Thương Yến tiên tôn có thể toàn lực ra tay. Lần này phá hủy Bách Thú tiên tông, dĩ nhiên hy vọng sau này Vạn Châu trong lại không có Bách Thú tiên tông tồn tại, mà làm được phá hủy chính là giết Bách Thú tiên tôn, năm vị tiên tôn, vậy năm người vừa chết, Bách Thú tiên tôn trên căn bản có thể không còn tồn tại, mà chỉ phải sống một người, cũng sẽ là phiền toái, nhất là thành tựu Bách Thú tiên tông người mạnh nhất, Bách Thú tiên tôn phải chết, chẳng qua là Linh Tiêu tiên tôn và Bách Thú tiên tôn âm thầm không biết giao thủ bao nhiêu lần. Muốn tiêu diệt, căn bản không có thể, mà có thể tiêu diệt Bách Thú tiên tôn người. Bây giờ chỉ có Thương Yến tiên tôn, Thương Yến tiên tôn, liền bảy kiếp tiên tôn cũng có thể tiêu diệt. Theo lý thuyết tiêu diệt một cái sáu kiếp tiên tôn, sẽ không có vấn đề. Bách Thú tiên tôn một ít, 60% dành cho lão hủ, có thể hay không thật không? Đây đối với Thương Yến tiên tôn mà nói, có tương đối lớn dụ hoặc, tất lại có linh tông phối hợp, cơ hội rất lớn, ta linh tông cũng không dám lừa dối Thương Yến tiên tôn lão nhân ra ngài. Nói là 60%, chính là 60%, Linh Tiêu tiên tôn lần nữa nhấn mạnh một chút, thấy Thương Yến tiên tôn tương đương có bộ dáng hứng thú. Những thứ khác bốn người nội tâm vui vẻ, bởi vì là chỉ có như vậy, Thương Yến tiên tôn mới có thể toàn lực ra tay. Dẫu sao bây giờ lợi ích lên, có trực tiếp nhất dính dấp. Được, lần này lão hủ liền toàn lực ra tay một lần. Thương Yến tiên tôn nhìn Linh Tiêu, gật đầu một cái, như vậy, tốt lắm, tốt lắm. Linh Tiêu tiên tôn cười ha ha một tiếng, bây giờ liền chờ đợi Bách Thú tiên tông tu sĩ đến. Lần này, để cho bọn họ Bách Thú tiên tông có đi mà không có về. Hai ngày sau, Linh Tông vận dụng trận pháp, có có thể nhanh chóng đến Bách Thú Tiên Tông, nhưng Bách Thú Tiên Tông mang nhóm lớn tu sĩ đến Linh Tông bên này, mặc dù cũng có trận pháp truyền tống, nhưng trận pháp vận dụng lên hiển nhiên là xa xa kém hơn Linh Tông, cho nên Bách Thú Tiên Tông chỉnh đốn đến đã là 2 ngày sau. Linh Tông chu vi vạn dặm lãnh địa, thương khung trong xào xạc sát ý giống như sôi trào vậy. Bất quá Linh Tông đã sớm có chuẩn bị, trận pháp bố trí ở trong hư không, từng hạt tròn trận pháp linh tinh lơ lửng, mà Bách Thú Tiên Tông trên linh thuyền không chỉ là có tu sĩ, còn có một ít tiên thú. Những thứ này tiên thú đều là bản thể, giờ phút này tiếng hô chấn thiên hư chưa từng có phương. Bách Thú Tiên Tông 5 vị tiên tôn hiện thân, người cầm đầu coi là Bách Thú Tiên Tông tông chủ, Bách Thú Tiên Tôn, giờ khắc này áp chế ở trong nội tâm lửa giận, để cho Bách Thú Tiên Tôn cắn chặt hàm răng. Linh Tông 2 chữ từ Bách Thú Tiên Tôn trong miệng một lần nói ra, nhất giai tình huống cực kỳ không lạc quan, mà bọn họ bây giờ là nhất giai, căn bản không làm được cái gì. Có thể làm chính là và Linh Tông thề đánh một trận, khẩu khí này nếu là không ra, hắn Bách Thú Tiên Tôn thật rất khó chịu. Bên cạnh 4 vị tiên tôn chiến ý vôi sục, lần này đến bọn họ đã hạ quyết tâm, trận chiến này không thể dễ dàng bỏ qua. Dẫu sao bọn họ lần này cũng dám tới Linh Tông tông môn giao chiến, có thể gặp trận chiến này quyết tâm lớn. Vèo vèo vèo, bầu trời trong trận pháp linh tinh như vậy bố trí xuống, Bách Thú Tiên Tôn căn bản không quan tâm, trực tiếp vọt ra, dựa vào tiên tôn rất lực trực tiếp phá giải. Linh Tông bên này, Linh Tiêu Tiên Tôn và tông môn 4 vị tiên tôn, linh điện trong bên ngoài hình ảnh tất cả là có thể thấy. Linh Tiêu híp mắt lại, lần này xem ra còn xem thường Bách Thú Tiên Tông, đến tu sĩ cơ hồ là điều động Bách Thú Tiên Tông 80% tu sĩ xuất chiến. Trận chiến này để cho Bách Thú Tiên Tông người thật tốt nhìn chúng ta một chút Linh Tông bản lãnh. Vậy thì chính là chúng ta Linh Tông tu sĩ chủ chiến trận. Linh Tiêu mở miệng thanh âm ở linh lực bọc dưới chấn động toàn bộ Linh Tông, ở Linh Tông tu sĩ tất cả là có thể nghe được, mà nghe được Linh Tiêu tông chủ thanh âm, Linh Tông tu sĩ chiến ý cũng là sôi sục. Dẫu sao tông chủ nói không sai, bên này chính là bọn họ chủ chiến trận, bọn họ Linh Tông tu sĩ chiếm cứ cực lớn ưu thế. Giết giết giết, ngoặc kép, Linh Tông tu sĩ từng cái cùng đánh máu gà vậy, giết đi ra ngoài. Dẫu sao trong tông môn đã có tưởng thưởng chế độ, tiêu diệt Linh Tông tu sĩ không chỉ là đối phương nhẫn không gian thuộc về là mấy có, hơn nữa căn cứ chém chết tu sĩ thực lực, đeo trên người hình ảnh linh tinh có thể ghi lịch xuống, đến lúc đó có thể đổi tông môn ban thưởng. Cái này ban thưởng bao gồm trong tông môn một ít chức vị, tông môn chức vị, một ít chức vị có quyền lực thật to, cho nên đủ thay đổi không thiếu tu sĩ ở trong tông môn địa vị. 2 tông tu sĩ ở Linh Tông chém giết với nhau, toàn bộ Linh Tông bộc phát động trời giao chiến. Người này giết ở chung với nhau tu sĩ đã đạt đến gần như 30 triệu. Thực lực lên thật cao thật thấp, tầng thứ không đủ, nhưng giờ khắc này đều là tông môn ở chém giết, không ngừng có tu sĩ ở chết, mà nơi này náo động đủ đưa tới chú ý. Theo thời gian trôi qua, xa xa không gian xé xuất hiện một ít tu sĩ, một ít chẳng qua là ngẫu nhiên đi ngang qua, mà khi thấy chỗ xa kia giao chiến hoành tình cảnh to lớn, đều là rốt cuộc một hớp khí lạnh. Dẫu sao đây chính là sự kiện lớn,